Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bùa Hài Nhi. Nhìn đứa trẻ con đang tím tái dần trong tay, chợt nhớ đến ngày còn nhỏ của mình. Cho đến tận bây giờ, gã cũng không thể nào biết được cha mẹ của mình là ai. Chỉ biết rằng khi gã bắt đầu nhận thức được thì đã ngồi ôm cái bát sức mẹ để đi xin ăn cùng với cha nuôi. Gọi là cha nuôi, chứ thật ra người đó đối xử với gã không giống như một con người. Cha nuôi đánh đập gã tàn tệ, thỉnh thoảng say rượu còn bị đem ra chợ gán nợ, lấy vài đồng bạc lẻ. Gán rồi lại chuột, chuột rồi lại gán. Đến năm gã 10 tuổi, trong một lần say rượu, cha nuôi bắt gã đóng giả thành con chó để mua vui, lại đòi A Phương ăn phân của hắn ta. Chịu không nổi uất ức, A Phương thừa lúc cha nuôi ngủ say, bèn đâm một nhát thấu tim rồi bỏ chạy. Mãi đến sau này, hắn mới gặp được một ông thầy phù thủy người ở Hắc Long Giang, không có con cái cho nên thu nhận A Phương. Ông thầy phù thủy đối xử với gã không tệ, cho gã cơm ăn áo mặc, lại tận tâm dạy chữ. Thế nhưng mà cái thứ đáng giá nhất gã được dạy, đó chính là những phép tạm hôn. Trong đó có bùa Hài Nhi, là thứ mà ông thầy phù thủy đắc ý nhất. Bùa Hài Nhi vốn là thứ bùa lừng danh trong giới quyền môn. Sở dĩ nó nổi tiếng là vì mức độ tàn độc khi luyện bùa. Bùa này phải được chế từ thai nhi khi còn đang nằm ở trong bụng mẹ. Điều quan trọng nhất khi lấy thai nhi ra là người mẹ đó phải còn sống. Nói một cách chính xác là thầy phù thủy phải mổ sống người mẹ để lấy đứa con ra. Nếu như chưa lấy được thai nhi mà người mẹ đã chết thì bào thai coi như vô tác dụng. Để làm được điều này, gã A Phương đã cho bố con nhà ông Thạch thực hành hàng trăm lần trên những con lợn đang mang bầu. Khi lấy bào thai ra ngoài, thai nhi phải được hong khô trên bếp lửa. Thầy phù thủy sẽ liên tục đọc thần chú cho đến khi nào cái bào thai teo quắt lại để đặt vừa trong một chiếc ống nứa. Thầy phù thủy sẽ luôn mang theo ống nứa bên mình như hình với bóng. Bởi lẽ Hài Nhi còn quá nhỏ, chúng chẳng thể nào nhận thức được hành vi tàn độc của người làm bùa. Chính vì vậy cho nên sẽ quấn quýt với người cùng máu mủ. Nói là máu mủ ở chỗ người luyện bùa phải là cha ruột của Hài Nhi. Vậy thì sức mạnh của bùa mới được đạt đến mức cao nhất có thể. Thế nhưng ông thầy phù thủy dạy cho A Phương lại bị quai bị từ lúc nhỏ, cho nên không có đường con cái. Chính vì vậy mà cả đời ông ta chẳng thể nào luyện ra được thứ bùa Hài Nhi cho chính mình. Có được thứ bùa này trong tay, dù không phải là âm binh để điều binh khiển tướng, nhưng lại là một vật hộ thân cao nhất mà một người phù thủy người trợn mắt thịt có thể làm được. Chính vì vậy mà từ khi còn nhỏ, A Phương thề sẽ hạ quyết tâm có được loại bùa này. Gã lặn lội hàng ngàn dặm từ phương Bắc xa xôi sang nước Nam để tìm một người có thể giúp cho gã làm được việc đó. Ở phương Bắc, những lời đồn đại về loại bùa này quá nhiều, số người biết đến nó cũng không ít. Có điều người ta chỉ đồn đại thôi, nào ai đã từng thử làm một cái việc trời tru đất diệt như vậy mà biết được bùa nó ra làm sao. Vậy là hắn đến nước Nam lang thang nhiều ngày. Hắn định bụng sẽ tìm một người đàn bà nào đó không có họ hàng thân thích để mang bầu đứa con cho gã. Thế nhưng gã thân cô thế cô, người nước Nam lại luôn có cảnh giác với người phương Bắc như gã, thành ra gã chưa có cơ hội để tiếp cận được ai. Đêm đó tối trời, gã đi lang thang trên con đường của một ngôi làng thì không may bị chó cắn. Nhờ thế mà gặp được cha con của lão trong mộ hám tiền kia. Với A Phương, tiền thì gã không thiếu. Người thầy phù thủy năm xưa đã để lại cho gã kha khá tài sản mà ông ấy dành dụm cả đời. Cái khó là phải tìm được loại người vì tiền mà bán đứt lương tâm. Gã thỏa thuận với ông Thạch rằng sẽ mang tiền để cho cha con gã xây nhà, mua ruộng đất. Miễn là cha con của gã phải tìm được cho gã một người thiếu nữ nhanh nhẹn, thông minh để gã quan lạc rồi cho mang bầu. Hai cha con nhà bá Thạch không cần suy nghĩ gì nhiều, liền nhớ ngay đến cô Trâm, con nhà ông Nghị Sáu. Đêm hôm ấy, A Phương sai một tên âm binh hắn nuôi được đi đến nhà nghị sáu để dẫn dụ cô Trâm ra cái chòi ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net